Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 678 Ma Bạo Thiên Tinh, chương 678 Thông Linh Giới Diệu Mộc Sơn Cốc Nhất Tộc. Là thông linh giới tam thánh mà trung mạnh nhất nhất tộc nhiều năm trước tới nay nơi này chưa bao giờ từng bị chiến tranh phá hư, tương đối nhẫn giới nhân tộc chiến loạn hỗn loạn bất kham tới nói. Nơi này bình thản hoàn cảnh thật sự làm người thổn thức không thôi. Liền ở mấy ngày trước Cốc Đại Tiên Nhân lại triệu hoán sở hữu tộc nhân phản hồi Diệu Mộc Sơn, thật lớn thác nước hạ, Cốc Đại Tiên Nhân bị bốn con đại cốc dùng cỗ kiệu nâng đến nơi đây, mà ở nó bên tay trái. Đứng hai cái không đến một thước lão niên cốc, bất đồng với khác cốc tuổi càng lớn hình thể càng lớn. Chỉ ở sau Cốc Đại Tiên Nhân cốc trưởng lão Thâm làm tiên nhân cùng chí ma tiên nhân lại là hình thể càng ngày càng nhỏ, đến nỗi bên tay phải, lại đứng mất tích tam đại hỏa ảnh cùng tiến đến tìm kiếm hắn từ trước đến nay cũng. Cốc Đại Tiên Nhân mơ mơ màng màng đỡ đỡ trên đầu tiến sĩ mũ nói. Hôm nay đại gia tới nơi này làm cái gì tới? Đã lâu không phơi nắng. Hôm nay thái dương thật ấm áp. Xong rồi. Lại phạm hồ đồ, từ trước đến nay cũng một trận nhụt chí bất đắc dĩ nói, ra ra. Tiên đoán, Thâm làm tiên nhân lớn tiếng nói, đối. Tiên đoán, Cốc Đại Tiên Nhân sửng sốt một chút khôi phục bình thường. Lúc này đây tới người phi thường đặc thù, ta nhìn không tới cụ thể tương lai, nhưng là ta có thể dự cảm đến toàn bộ thông linh giới đều gặp phải tai họa ngập đầu. Mà tai nạn là từ bầu trời tới thật lớn thành thị, Ngô Ca pháo đài. Từ trước đến nay cũng sắc mặt kịch biến lạnh giọng nói, từ tìm được tam đại hỏa ảnh. Hắn liền tin tưởng cương tay cùng cái kia đại đồng mộc xá nhân đã phản bội Mộc Diệp. Chính là hiện tại dù cho bọn họ trở về cũng dao động không được cương tay địa vị. Bởi vậy chỉ có thể tạm thời tránh ở Diệu Mộc Sơn lẳng lặng ẩn núp từ trên trời giáng xuống thật lớn. Thành thị, chỉ có không quốc gia đã từng chế tạo Ngô Ca pháo đài, bang. Bang, bang, hảo một cái Cốc Đại Tiên Nhân. Đột nhiên truyền đến vỗ tay thanh cùng nói chuyện thanh. Hấp dẫn ánh mắt mọi người, mục tiêu là ở chính phía trên không trung. Huyền phù ở cách mặt đất 200 mét tả hữu sau lưng nổi lơ lửng 7 viên cầu đạo ngọc nguyên tiêu. Tam đại hỏa ảnh trong tay cái tẩu rơi xuống đất. Từ ninja trường học tốt nghiệp sau đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nguyên tiêu. Mà người này cũng đã đem hắn bước đến tuyệt lộ tam đại hỏa ảnh. Orochimaru đã gấp không chờ nổi giết ngươi, nguyên tiêu đạm nhiên nói. Còn có từ trước đến nay cũng, xem ở cương tay phân thượng nếu ngươi không muốn chết tốt nhất hiện tại rời đi. Đến nỗi Diệu Mộc Sơn nhất tộc hôm nay qua đi liền đem từ nhẫn giới biến mất. Vô luận là ếch xanh vẫn là cóc ly đến thân cận quá tổng cảm giác có điểm ghê thờ mơ siêu, Mộc Diệp. Có chỗ nào xin lỗi ngươi? Từ trước đến nay cũng phẫn nộ chất vấn nói, vấn đề này quả thực xuẩn tìm đường chết. Nguyên tiêu lắc đầu kinh ngạc nói, ngươi cả đời này tham gia quá vài lần chiến tranh giết qua bao nhiêu người. Những người đó lại có chỗ nào xin lỗi ngươi? Còn không phải là che ở ngươi phía trước lại so ngươi nhược đã bị ngươi giết. Rõ ràng ngươi biết đến đáp án liền đừng tới hỏi ta cầu đạo ngọc. Mộc độn, chuyển sang kiếp khắc mát, vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn, Cốc Đại Tiên Nhân từng câu từng chữ nói. Nhiều như vậy năng lực tập hợp ở bên nhau, cơ hồ làm ta tưởng đại đồng mộc huy đêm từ trong phong ấn sống lại. Bất quá ngươi không phải nàng huyết mạch. Xem ra các ngươi quả nhiên là vân nhẫn theo như lời thiên ngoại tà ma, đáp đúng. Nguyên tiêu trầm mặc một chút nói. Bất quá chẳng lẽ ngươi không phát hiện ta chỉ là một phân thân, một phân thân. Cốc Đại Tiên Nhân hơi hơi sửng sốt. Không tốt, từ trước đến nay cũng kinh hoàng hô. Ngoặc kép, nhưng là đã quá muộn. Hắn nửa câu sau lời nói đã không kịp nói, kim sắc quang mang từ mười mấy dặm ngoại nằm ngang quét. Ngang mà qua, nơi đi qua vô luận là đại địa sơn xuyên vẫn là cốc nhất tộc thông linh thú. Toàn bộ đều bị này một mảnh kim quang nhập vào cơ thể mà qua xuyên qua toàn bộ Diệu Mộc Sơn bay về. Phía nơi xa từ trước đến nay cũng cả người phát run không dám ngẩng đầu. hắn đã không dám nhìn kế tiếp trường hợp từ trước đến nay cũng. Này kim quang là cái gì? Cóc Văn quá lớn thanh hỏi, từ trước đến nay cũng chua xót cười ngẩng đầu. Hắn không biết hẳn là như thế nào trả lời cùng hắn cộng sự vài thập niên lão đồng bọn Cóc Văn. Qua ta sẽ cho ngươi báo thù. Từ trước đến nay cũng nghiêm túc nói, Cóc Văn quá rốt cuộc nhận thấy được không đúng. Chỉ là cúi đầu động tác như vậy, toàn bộ thân thể đã từ trung gian bắt đầu bị cắt thành hai nửa. Chỉ là kim quang quá nhanh cắt lực quá cường, nó tế bào ở đứt gãy về sau còn vẫn duy trì một chút dính liền, chuyển sang kiếp khắc mắt kim luân. Chuyển sinh bảo, quả nhiên lợi hại. Cóc đại tiên nhân sâu kín thở dài nhắm mắt lại, giống như domino quân bài giống nhau. Kim quang sở quá sơn thủy tổng số 10 cái cao tới 100 mét trở lên cóc thông linh thú đều bị nhất. Kiếm chặn ngang chặt đứt, cóc cự thú thật lớn nửa đoạn trên thân thể ầm ầm chảy xuống. Không ít tiểu cóc căn bản không có phản ứng lại đây đã bị sống sờ sờ áp chết toàn bộ rượu mộc sơn. Ở trong nháy mắt đã bị to lớn cóc máu tươi cùng nội tạng phủ kín, Thâm Làm tiên nhân. Chí Ma tiên nhân, từ trước đến nay cũng phẫn nộ thấp giọng nói, bởi vì thân thể tiểu chạy thoát một kiếp cùng hai vị. Cóc tiên nhân không nói hai lời nhảy đến từ trước đến nay cũng trên vai. Bắt đầu phụ trợ hắn hấp thu tự nhiên năng lượng tiến vào tiên nhân hình thức. Vừa rồi bị giết vài chỉ to lớn cóc nhưng đều là bọn họ hậu đại, quá chậm. Nguyên Tiêu lắc đầu nói, bất quá từ trước đến nay cũng dù cho tiến vào tiên nhân hình thức cũng chỉ là tìm chết. Cứ như vậy thực lực tăng lên ngược lại sẽ làm rơi xuống vật phẩm phẩm chất càng tốt. Bất quá hắn lại cũng không thể cái gì đều không là mơ siêu tô lớn cóc đã chết cái sạch sẽ. Nhưng là hình thể giống nhau cóc nhưng không có chết nhiều ít có lẽ có thể thử một chút này nhất. Chiêu, Nguyên Tiêu hơi hơi một đốn bản tôn cùng mộc phân thân chi gian tiến hành mộc độn thuấn di. Thay đổi, mà bạo thiên tinh. Nguyên Tiêu bản tôn quả quyết nói, đôi tay hợp lại. Bảy viên cầu đạo ngọc hóa thành một cái tràn ngập dẫn lực hắc cầu lạc hướng rượu mộc sơn, đây là lục. Đạo tiên nhân cùng đại ống mộc vũ thôn phong ấn bọn họ lão nương đại đồng mộc huy đêm chiêu thức. Bằng vào vạn vật thiên dẫn cùng thần la thiên trinh thao tác dẫn lực. Hình thành một cái dẫn lực hấp thụ điểm tướng chung quanh hết thảy vật chất toàn bộ hấp dẫn áp xúc. Hình thành một cái hình cầu phong ấn lên, đỉnh thời kỳ lục đạo tiên nhân có được 9 cái cầu đạo. Ngọc, thậm chí bằng vào cái này đồng thuật cấp thế giới này sáng tạo một tháng lượng, lúc này 7 cái cầu. Đạo ngọc trồng lên, đường kính trăm dặm đại địa sơn xuyên lại cũng bị sốc lên, vô số tiểu cóc ý đồ chạy thoát hấp lực. Vô số cỡ trung cóc phun ra thủy đạn cùng hỏa đạn. Nhưng là mặc kệ là nhẫn thuật vẫn là tự thân, đều bị bùn đất bao vây lấy tập trung đến một cái giống như hắc động giống nhau dẫn lực chung. Tâm mơ siêu mộc độn, thụ giới buông xuống, Nguyên Tiêu một cái thuấn thân thuật rơi trên mặt đất, đôi tay nhấn một cái chakra rót nhập đại địa, lúc này đây mộc độn không có một cây thực vật chui ra. Mặt đất, mà là bằng vào thực vật sinh trưởng năng lực đem chung quanh đại địa xé nát. Cứ như vậy mà bạo thiên tinh hấp dẫn đại địa sở yêu cầu lực lượng đủ để giảm bớt mấy lần áp xúc. Càng nhiều bùn đất hơn 10 giây sau, toàn bộ rượu mộc sơn đã biến mất không thấy, trừ bỏ đường kính tiếp cận 200 dặm nửa vòng tròn. Cự hố, cũng chỉ có rượu mộc sơn áp xúc hình thành đường kính đạt tới 50 dặm thật lớn hình cầu. Chỉ này một đạo đồng thuật toàn bộ rượu mộc sơn nhất tộc đã cơ hồ kề bên diệt tộc nói là cơ hồ diệt tộc, bởi vì cự hố chỗ sâu trong còn có một đạo tràn ngập bi thương cùng sát ý chakra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.